Chương 4781 Tối cường thăng cấp hệ thống. Gõ vang gọi xương rồng. Người đăng, Quách Tĩnh Đông Hải Long Vương, trong mắt hiển hiện một vòng căm hận, nhưng không phải đối Long Phi, mà là đối Thiên Đình. Long Phi lời nói, mỗi một câu nói đều như là một thanh đao nhọn, không lưu tình chút nào rơi vào trong lòng của hắn phía trên, câu câu tru tâm. Thân là Long Vương, hắn so càng nhiều Long tộc biết được Long tộc bí mật, biết hiện tại Long tộc cũng sớm đã bị Thiên Đình Tiên Thần cùng Tây Phương Linh Sơn cho hắc hắc không còn hình dáng, nói là môn hạ chó săn đều là dễ. Nghe địa vị của bọn hắn, tại ở trong Thiên Đình, tại Phật môn trước mặt, chính là kiệu phu, chính là tọa kỵ, chuyện này với hắn mà nói, đã sớm là phong tỏa vạn cổ sỉ nhục. Thế nhưng là, vì Long tộc sinh sôi cùng phát triển, hắn không thể không thần phục, không thể không cam tâm trở thành Thiên Đình thần. Nhưng cái này thần, đối với hắn mà nói, không phải vinh quang, mà là khuất nhục. Ta không cam lòng, bản vương không cam lòng, ta Long tộc chìm nổi viễn cổ. Thiên địa sơ khai, chính là giữa thiên địa sinh linh mạnh mẽ nhất, chỉ là bởi vì một lựa chọn mà bị thánh nhân trấn áp. Thánh nhân bất nhân, thương sinh như cỏ rác. Nhưng ta Long tộc tội gì? Đông Vương Long Vương trực tiếp thất thố, giận mắng thiên địa, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng cho mắng lên. Thấy thế, Long Phi cũng là trầm mặt xuống, cái này Long tộc đến cùng là tiếp nhận bao lớn gặp trắc trở, mới có thể để Đông Vương Long Vương biểu hiện ra dạng này một màn. Đại nhân cứu ta Long tộc. Đông Vương Long Vương hóa thân trưởng thành, trực tiếp quỳ rạp xuống Long Phi trước mặt. Hắn không biết Long Phi là ai, nhưng Long Phi một lời nói, trực tiếp nội tâm thẳng tiếp dẫn phát nội tâm của hắn bên trong tích tán ngàn năm bất mãn cùng phẫn hận. Hắn muốn cải biến, muốn xuất lĩnh Long tộc cường đại, muốn để Long tộc thoát khỏi bị nô dịch vận mệnh. Mà dưới mắt chính là một cái cơ hội. Long Phi quá cường đại, loại này cường đại hoàn toàn có thể bao trùm trên trời đất. Thậm chí Đông Hải Long Vương trong lòng cũng sinh ra một thanh âm không ngừng nói cho hắn biết, thần phục Long Phi. Chỉ có như vậy mới có thể đánh vỡ Long tộc cục diện bế tắc. Ta lần này đến tự nhiên là vì Long tộc tương lai. Ngươi không có khiến ta thất vọng, ngươi như tiếp tục lựa chọn làm chó, vậy cái này Tứ Hải Long tộc cũng không có tất yếu tiếp tục tồn tại. Long Phi từ tốn nói, trong lòng đối với Đông Hải Long Vương lựa chọn cũng cực kỳ hài lòng. Sau một khắc, Long Phi thu đao, khí thế trên người cũng giải tán. Đông Vương Long tộc tất cả cự long đều khôi phục bình thường, nhưng vẫn như cũ không dám nhìn thẳng Long Phi ánh mắt, không dám đối Long Phi sinh ra mảy may bất kính. Thậm chí rất nhiều cự long tại hóa thân nhân thân về sau, giống như Đông Hải Long Vương, trực tiếp quỳ xuống trò cười. Ngay cả Đông Hải Long Vương đều thần phục, bọn hắn còn có cái gì tư cách cùng Long Phi khiêu chiến? Mà lúc này, Tiểu Tô Tô cũng sớm đã trợn mắt hốc mồm, một mặt hoa si tướng, đối Long Phi sùng bái cũng sớm đã chiếm cứ nội tâm, có thể xưng quyết định nhỏ mê. Muội đối với điểm ấy, Long Phi tự nhiên không biết. Giờ phút này, Long Phi từ hư không bên trong rơi xuống, đi vào Đông Vương Long Vương trước mặt, ừ ngao nghiễm, Tứ Hải lấy ngươi là nhất, hiện tại ngươi liền đem Tứ Hải Long tộc toàn bộ triệu tập mà đến đây đi. Long Phi nói, hắn mục đích cho tới bây giờ đều không chỉ là uy hiếp, mà là tuyệt đối thần phục Đông Hải không phải mục đích, bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu. Đại nhân, cái này sợ là có chút khó khăn. Đông Hải Long Vương ngao nghiễm nói. Làm sao? Long Phi ánh mắt thoáng nhìn, kinh ngạc một chút. Đại nhân, ngươi sợ là có chỗ không biết, bây giờ Tứ Hải cũng sớm đã làm theo ý mình. Nam Hải cùng Tây Hải cùng Phật môn mật thiết, Bắc Hải cùng yêu tộc quan hệ không ít. Mặc dù bây giờ vẫn như cũ lệ thuộc Thiên Đình, nhưng trên thực tế đã sớm sinh lòng hai lòng. Dù cho là Tiểu Long, cũng chưa chắc có thể chi phối bọn hắn. Đông Hải Long Vương nói, một mặt đắng chát. Long Phi sững sờ, chợt cũng liền minh bạch. Mình hiểu biết thần thoại thế giới cũng bất quá là thông qua Tây Du cùng Phong Thần, bây giờ xem ra cùng thế giới này vẫn là có rất lớn chênh lệch. Chí ít Đông Hải Long Vương cũng không như trong tưởng tượng như vậy quyền uy. Bất quá ta trong Đông Hải vẫn như cũ còn có gọi rồng trống, chỉ là bọn hắn tới hay không Tiểu Long không dám khẳng định. Ngao Nghiễm nói. Không sao, ngươi một mực đi gõ, bọn hắn nếu là tới còn dễ nói, nếu như không. Đến, ta tự thân tới cửa. Long Phi lạnh nhạt nói, nhưng cái này lạnh nhạt bên trong, sát ý đã xuất hiện bây giờ, Đông Hải Long tộc đã thần phục. Mấy vạn đầu cự long mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít Long Phi ý chí, từ trước đến nay là ở chỗ tinh, mà không còn nhiều liền xem như chỉ có Đông Hải nhất tộc, cũng đủ rồi, bất quá đồng dạng, nếu như Tứ Hải có thể đồng thời thần phục Long Đình, tự nhiên là Long Phi muốn xem đến kết quả. Tốt, đại nhân cái này theo ta nhập Long Cung đi, đợi Tiểu Long mở ra gọi. Xương rồng. Đông Hải Long Vương nói, Long Phi gật đầu, bất quá nhưng không có lập tức rời đi, mà là thi triển linh lực đem trước chém ra một đao lũ lụt cho lắng lại, dù sao, thương sinh vô tội, chờ làm tốt hết thảy, Đông Hải Long tộc vẫn như củ quỳ rạp xuống trên mặt biển, Ngao Nghiễm cũng là một mặt một mực cung kính chờ đợi, Long Phi không mở miệng, căn bản không dám động. Nhất là lúc này, nhìn thấy Long Phi thần hồ kỳ thần thủ đoạn, trong lòng đối với Long Phi kính sợ càng là thẳng tắp lên cao, đương nhiên, cái này kính sợ bên trong, càng là có một loại chờ mong, hy vọng. Long Phi có thể dẫn đầu bọn hắn Long tộc, lại lần nữa tung hoành mảnh này. Amano phía trên, lúc này, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm ngay tại Phổ Đà Sơn tự trúc lâm phía. Trên, tỉ mỉ tu luyện, rất khó tưởng tượng, một đời Long Vương, vậy mà tại một lòng hướng Phật, nếu là Long Phi ở đây, nhất định sẽ cười nhạo đây chính là cái ngu xuẩn, hoàn toàn liền bỏ bản cầu mạc, đặt vào Long tộc sức mạnh mạnh mẽ nhất không đi. Tu luyện, ngược lại là thần phục tại Phật môn phía dưới. Đông. Bỗng nhiên, một tiếng thất truyền vang vọng tại Ngao Khâm trong lòng. Gọi rồng trống. Mấy ngàn năm chưa từng vang lên gọi rồng trống, vậy mà gõ. Ngao Nghiễm đây là muốn làm gì? Ngao Khâm trên mặt nghi hoặc. Thế nào? Một thanh âm truyền đến, chỉ thấy hư không, một đài sen phía trên. Một cái toàn thân phát ra vô tận Phật quang Phật mở miệng hỏi, người này, chính là tự trúc lâm đạo trường chi chủ, trong Phật môn vi tôn tại. Thế từ hàng Bồ Tát. Hồi Bồ Tát, vừa rồi Tiểu Long thần hồn bên trong, truyền đến gọi rồng trống. Triệu hoán. Ngao Khâm nói. Gọi xương rồng. Đông Hải Long Vương tại triệu hoán các ngươi. Đài sen phía. Trên, chủ nhân thanh âm lại lần nữa rơi xuống. Từ hàng Bồ Tát Phật Pháp cao thâm, khả năng thôi diễn ra đến ngọn nguồn đã. Xảy ra chuyện gì? Ngao Khâm hỏi. Từ hàng có chút nhắm mắt, sau một khắc tay nắm nhặt hoa, vô tận Phật quang. Trong tay nở rộ nhưng là rất nhanh, quang mang này liền biến mất không thấy gì nữa. Bản tọa tính không ra. Bất quá lúc này quá nhạy cảm, Đông Hải Long Vương thậm. Chí ngay cả gọi rồng trống đều gõ vang, sợ là thật sự có cái đại sự gì phát. Sinh. Từ hàng nói. Khi Bồ Tát ý tứ đâu? Ngao Khâm cung kính vô cùng. Nhìn như hỏi thăm, trên. Thực tế là đang chờ phân phó. Đi xem một chút cũng không sao. Ngươi tu hành bản tọa chi pháp, bây giờ tu vi. Đã khám phá Đại La, liền xem như thật sự có chuyện gì, cũng sẽ không có ngoài. Ý muốn phát sinh. Từ hàng nói. Tốt, đã Bồ Tát nói như vậy, khi Ngao Khâm liền đi một chuyến Đông Hải, nhìn. Hắn đến cùng đùa nghịch hoa chiêu gì. Ngao Khâm đáp ứng, mà hậu thân ảnh vừa lui, hóa thành cự long biến mất không thấy gì nữa.